Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, nhất định phải lẫn vào một tay. Nếu như dựa theo lịch sử quỹ tích, mãi cho đến năm sau cũng chính là 12 năm tháng 9. Dương Chí Viễn mới có thể cân nhắc xuất thủ một nửa cổ phần. Mà những này cổ phần thì bị A Lý dùng giá thị trường thu mua. Đây cũng là trước đây Dương Chí Viễn nhập cổ phần thời điểm liền cùng Mã Vân ký điều kiện. Ngang nhau giá cả A Lý có ưu tiên thu mua quyền. Mà lúc đó A Lý thu mua chỉnh một chút 5.500 vạn cổ phiếu. Tương đương với toàn bộ A Lý 20% cổ phần. Mới vẻn vẹn sử dụng 6.8 ức USD. Bất quá khi đó là bởi vì A Lý tại Hương Thơm Sông lui thị. Thị giá trị giảm lớn duyên cớ. Nhưng bây giờ dù là dùng cao hơn giá cả, mình cũng phải xuất thủ. Không sau đó mặt muốn ra tay nữa liền muộn. Nếu như bây giờ có thể lẫn vào như vậy một tay lời nói, đối với Hứa Chiết tới nói là một bút vô cùng có lời đầu tư vốn. Mà lại nếu như bây giờ Dương Chí Viễn thật muốn xuất thủ cổ phần, Mã Vân là ăn không vô. Điểm ấy Hứa Chiết tuyệt đối khẳng định. Xem A Lý hiện tại cổ phần cấu thành liền biết rõ. Lớn nhất cổ phần khống chế người Dương Chí Viễn có được A Lý 40% cổ phần. Thứ hai đại cổ đông Nhật Bản Nguyễn Ngân có được 30% cổ phần. Còn có cái khác một chút tư bản có được nhỏ bút cổ phần. Mà Mã Vân cùng hắn đối tác đâu? Vẻn vẹn không đến 20%. Cộng lại chỉ chiếm công ty 2 thành. Mà chính Mã Vân hiện tại có bao nhiêu? Hứa Chiết không rõ ràng. Nhưng đoán chừng sẽ không vượt qua 15%. Thậm chí tại hậu kỳ tiến một bước đầu tư bỏ vốn cùng thanh toán bảo thời gian về sau. Mã Vân tại A Lý cổ phần càng là ngã xuống 7% tình trạng. Tăng thêm Mã Vân dưới cờ cái khác sản nghiệp, mới khiến cho hắn giá trị bản thân đạt tới 79 ức tình trạng. Lấy hắn hiện tại giá trị bản thân muốn tốn hao mấy 1 tỷ tiền mặt vừa đi vừa về mua cổ phần. Căn bản không bỏ ra nổi đến, mà đệ nhất đại cổ đông Dương Chí Viễn xuất thủ cổ phần. Cho dù là Nhật Bản Nguyễn Ngân muốn tiếp tục thu mua, Hứa Chiết cũng căn bản không sợ bọn họ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Nguyễn Ngân tại mấy năm này trừ A Lý bên ngoài, có thể cầm ra đầu tư vốn rất ít, nhất là Âu Mỹ thị trường, một mực ở vào hao tổn trạng thái, đến mức cái khác nhỏ cổ đông, Hứa Chiết thì càng không sợ bọn họ. Mà lại hiện tại A Lý tại Hương Thơm Sông giá cổ phiếu 10 điểm không ổn định. Mọi người mặc dù xem trọng cái này công ty, nhưng xem trọng là 2 năm trước phát triển. Đối với hậu kỳ phát triển vẫn là ôm hoài nghi tâm tính đến ứng đối. Hiện tại Hứa Chiết kém duy nhất chính là làm sao nhường Dương Chí Viễn đáp lại xuất thủ tự mình cổ phần. A Lý cổ phần, chính mình nói cái gì cũng muốn lẫn vào một tay. Nghĩ một cái, Hứa Chiết nói với Kỷ Phi Nhàn, người tiếp tục cùng ngươi lão sư liên hệ, biểu đạt ra nhóm chúng ta bên này thành ý. Đồng thời nếu có cần lời nói, ta có thể đi Mỹ một chuyến, cùng ngươi lão sư cùng Dương Chí Viễn tiên sinh mặt đối mặt thương nghị. Tốt Hứa đồng, ta minh bạch, Kỷ Phi Nhàn lập tức trở về nói, không sai biệt lắm sau 1 tiếng. Hứa Chiết cảm giác được tự mình đói sức lực đều nhanh đi qua. Một đoàn người mới rốt cục đuổi tới Toàn Tụ Đức. Hiện tại trên đường xe mặc dù không có 8 năm sau nhiều, nhưng giao thông hoàn cảnh cùng 8 năm sau cũng có chút khác biệt. Cho nên trên đường đi cũng bị chắn nhiều lần. Bởi vì sớm đặt trước tốt phòng khách, cho nên đến về sau cũng không cần các loại vị trí. Hứa Chiết một thế này là lần đầu tiên đến Yên Kinh. Nhưng trước khi trùng sinh từng tới một lần, bất quá chỉ là tới giúp người chân chạy, làm xong việc về sau liền lập tức trở về. Đừng nói Toàn Tụ Đức, liền Thiên An Môn, Trường Thành cũng chưa từng đi. Lần này tới Yên Kinh tâm tính, cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Lần trước bởi vì kinh tế bên trên có nhiều quẫn bách, lại có chuyện muốn làm, cho nên căn bản không muốn nhiều như vậy. Thần kinh cũng một mực căng thẳng, căn bản không có tâm tư đi dạo. Lần này đến mặc dù cũng có chút sự tình, nhưng ở kinh tế chính lên đã vượt qua đại đa số người. Căn bản không cần lại làm căn bản tiêu xài mà lo lắng. Chờ đến làm xong trong tay sự tình liền có thể hào hào dạo chơi yên kinh. Đi vào phòng khách về sau, Hứa Chiết tại Hoa Thế Kiệt khuyên bảo ớm ờ ngồi vào chủ vị. Lại phát hiện Lưu Hán Sinh vẫn như là một cây tiêu thương đồng dạng đứng tại cửa ra vào. Liền hô, lão Lưu đừng ở đứng ở cửa, tới ngồi xuống một khối ăn cơm đi. Không lão bản, ta còn là ở bên ngoài bảo hộ ngươi an toàn đi. Lại nói ta là ngài bảo vệ, cùng ngài ngồi vào cùng nhau ăn cơm không quá phù hợp. Lưu Hán Sinh nghiêm mặt nói, cùng Hứa Chiết lâu như vậy, hắn thật đúng là không có cùng Hứa Chiết ngồi tại cùng trên một cái bàn ăn cơm xong. Vài ngày trước, bọn hắn một mực là ba người cùng một chỗ hành động. Có đôi khi sẽ có bốn cá nhân, cho nên Hứa Chiết đều là tự mình ăn cơm. Mấy người bọn hắn đơn độc ăn, hôm nay liền chính Lưu Hán Sinh theo tới, nhưng vẫn là cảm thấy lấy thân phận của mình không quá thích hợp cùng Hứa Chiết ngồi vào cùng một chỗ. Bảo vệ chính là một cái bảo vệ, dù là Hứa Chiết người dễ nói chuyện, cũng rất chiếu cố bọn hắn, nhưng Lưu Hán Sinh biết rõ phân tắc, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà trở nên tiến thêm thước. Hôm nay lại không có ngoại nhân. Lão Hoa, Phi Nhàn đều là công ty lãnh đạo, cùng ngươi đồng dạng về sau đều là tâm ta bụng. Tới ngồi, Hứa Chiết không nghĩ tới hắn vậy mà như thế cổ hủ. Bật cười nói, ta cũng không muốn nói lần thứ hai a. Chẳng lẽ ngươi liền lão bản lời nói đều không nghe? Hứa Chiết lời nói cũng nói đến phân thượng này. Lưu Hán Sinh mặc dù có chút cứng nhắc, nhưng lại không phải không biết tốt xấu người. Gật gật đầu liền dựa vào cửa ra vào ngồi xuống. Tạ ơn lão bản. Lưu Hán Sinh chính là như vậy, nói chuyện làm việc cũng hết sức chăm chú, có nồng đậm quân nhân tác phong. Lấy hắn làm như vậy luyện tính cách, lần trước tại tự mình hỏi hắn có tâm sự gì thời điểm cũng ấp úng, chỉ sợ cảm thấy mình thỉnh cầu có chút khó. Hứa Chiết ngoài miệng không nói, nhưng chuẩn bị ban đêm hỏi một chút hắn. Nếu như sự tình không khó xử lý lời nói liền đáp ứng xuống tới. Vừa vặn thừa cơ thu mua lòng người. Lão Lưu ngươi xem ngươi. Lão bản nói đúng. Hiện tại lại không có ngoại nhân tại cái này. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Nhìn thấy Lưu Hán Sinh làm xuống, Hoa Thế Kiệt chủ động mở miệng nói. Lão bản đối chúng ta thế nào? Ngươi hẳn là so ta hơn rõ ràng. Dù sao ngươi cùng Hứa đồng thời gian so nhóm chúng ta càng lâu. Lão bản để ngươi cùng một chỗ ăn kia là không lấy ngươi làm ngoại nhân. Lưu Hán Sinh là Hứa Chiết bảo vệ. Đất này khám Hoa Thế Kiệt đã sớm rõ ràng, cho nên muốn giao hảo một cái đối phương. Dù sao bảo vệ là tuyệt đối tâm phúc. Mặc dù 1.6 nhìn chỉ là bảo hộ Hứa Chiết an toàn mà thôi, nhưng ở trong mắt Hứa Chiết tầm quan trọng không thể so với tự mình yếu, thậm chí càng mạnh hơn. Hiện tại Hoa Thế Kiệt ngay tại vụng trộm cùng Kỳ Phi Nhàn phân cao thấp, khẳng định phải lôi kéo tất cả thế lực. Đây không phải có ý đồ xấu, mà là nghĩ tăng thêm tự mình tại Hứa Chiết trong lòng năng lực cùng ấn tượng mà thôi. Hoa Thế Kiệt cử động bị Kỳ Phi Nhàn nhìn ở trong mắt, cũng biết mình đang làm người xử thế lên là chơi không lại cái này lão hồ ly. Chỉ có thể theo cái khác địa phương thủ thắng. A Lý cổ phần sự tình, tự mình nhất định phải lên trong lòng tâm lại đến tâm mới được. Cho Hứa Chiết lưu lại một cái tốt nhất ấn tượng. Vừa vặn lúc này phục vụ viên đem thịt vịt nướng cùng cái khác món ăn đầu tới. Kỳ Phi Nhàn lập tức đứng dậy cầm lấy một cái da mặt kẹp lên thịt vịt. Cũng nói ra, thịt vịt nướng rốt cục đi lên. Hứa đồng ta trước cho ngài một cái nếm thử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.